PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, Lão Đại trở về. Canh Long đối với nơi này cũng không biết. Có như vậy một cái đối với nơi này cũng coi là quen biết. Hơn nữa còn là mỹ nữ tồn tại. Canh Long dĩ nhiên là nguyện ý để cho đến bồi bạn. Nhìn một cái Canh Long đồng ý. Tiết Nguyệt đơn giản thu thập một phen sau. Tiện lợi trước dẫn đường lên đường. Ai, ta nói, người thanh kiếm kia thật lợi hại a. Cuối cùng trực tiếp đem những tên kia phế bỏ đi. Dọc theo con đường này, hai người câu được câu không trò chuyện lời nói. Bất quá cơ bản đều là Tiết Nguyệt tiên phát lên. Canh Long nhìn Tiết Nguyệt kiểm tra theo hộ khẩu một dạng từ chính mình tuổi tác, thân phận, rồi đến vũ khí. Còn kém ưa thích cá nhân cái gì còn không có hỏi. Còn lại đều là liên quan đến. Canh Long cười ha ha. Trực tiếp liền trêu đùa Tiết Nguyệt đạo. Biết không, ở chúng ta nơi đó, ngươi lần này tra hỏi. Vậy chỉ có ở hai người ra mắt thời điểm mới như vậy. Ra mắt, đó là vật gì? Tiết Nguyệt chưa có nghe nói qua cái từ này. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Dừng bước lại, bĩu môi hỏi thăm. Canh Long là người đàn ông, huyết khí phương cương, mắt nhìn thấy Tiết Nguyệt này động tác khả ái. Hắn tự nhiên là có nhiều chút không cầm được. Ngay tại Canh Long muốn lên trước đem Tiết Nguyệt ôm ở lúc, đột ngột nhớ tới Long Dung tới. Canh Long liền đem đầu lưỡi cho cắn bể, đau nhức khiến cho hắn tỉnh hồn lại, đem trong miệng huyết dịch cho nhổ ra. Ha ha cười nói, ừ, kia không phải thứ gì. Chính là tìm lão bà a. Tiết Nguyệt không nghĩ tới cuối cùng chuyện như thế. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới thật đúng là nói với Canh Long. Chính là đang hỏi của cải. Tiết Nguyệt đảo là có chút ngượng ngùng. Mặt đỏ lên. Cúi đầu liền không nói thêm gì nữa. Cẩn thận. Canh Long đem Tiết Nguyệt ngăn cản. Nhìn lên trước mặt cuối cùng xuất hiện một cái hố to. Hố phía trên phế cựu lá cây bao trùm. Nếu không phải Canh Long năng lực cảm nhận lộ ra gặp nguy hiểm, bọn họ nhưng là phải rơi đến bên trong đi. Tiết Nguyệt nghe tiếng kịp phản ứng, nàng một cước đem lá cây đá mở, thấy hố bên trong động rất nhiều vót nhọn gỗ đứng ở nơi đó. Tiết Nguyệt ngược lại hít một hơi khí lạnh, thầm nói may Canh Long phát hiện kịp thời, nếu không mình bây giờ nhưng là phải chết ở chỗ này. Ừ, phía trên vết máu chưa khô. Hẳn là có người trúng bẫy này. Tên kia ngược lại cũng lợi hại. Cuối cùng trốn thoát. Canh Long nhìn của bọn hắn cách đó không xa bao trùm lá cây rõ ràng cho thấy có người té xuống. Mà phụ cận đó đỏ tươi huyết dịch dính. Theo vách tường một đường lưu tới. Nghĩ đến tên kia bị thương thật nặng. Hẳn là chạy không xa. Canh Long liền kêu Tiết Nguyệt đồng thời đuổi theo. Khó mà nói còn có thể nhặt cái tiện nghi. Nhìn một chút tên kia có phải hay không là lấy được thứ tốt gì? Canh Long, người nói người này là người sao? Giữ lại nhiều máu như vậy, lại còn có thể chạy xa như vậy. Nếu như đổi thành chúng ta, đã sớm ngã xuống. Tiết Nguyệt bọn họ theo đuổi một đường. Nhìn lên trước mặt vẫn là huyết dịch xuống rơi xuống mặt đất. Cũng không có thấy kia bị thương bóng dáng. Canh Long năng lực cảm nhận cũng là khuếch tán. Cũng không có những phát hiện khác. Cái này làm cho Canh Long không khỏi có chút hoài nghi. Sợ rằng thật là nói với Tiết Nguyệt. Bị thương căn bản cũng không phải là nhân. Ngao ô. Ngay tại Canh Long chuẩn bị buông tha truy đuổi thời điểm. Một thanh âm quen thuộc ở phía xa vang lên. Lão đại. Canh Long tự nhiên nghe ra là man hoang cự thú thanh âm. Đây là không sẽ sai lầm rồi. Hắn với Tiết Nguyệt lên tiếng chào. Liền hướng đến thanh âm phát ra địa phương chạy tới. Xác thực nói lão đại nơi này. Bởi vì không biết rõ làm sao mới có thể khôi phục thực lực. Một mực ở trong rừng cây qua lại ẩn núp. Không ngờ rằng lại là chúng cạm bẫy bị thương. Nặng nề mùi máu tanh đưa tới một đám không biết tên quái thú. Ngay từ đầu nó còn có thể bằng vào chính mình cường tráng thân thể chống đỡ quái thú công kích. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy. Hơn nữa chảy máu quá nhiều. Lão đại thể lực là nhanh hạ xuống. Mắt thấy là muốn không được. Vừa mới kia gầm lên giận dữ. Chính là hắn bị một cái quái dị thú cho cắn sau. Thống khổ kêu lên. vì còn sống, cũng là dùng hết toàn lực, đem công kích kia chính mình quái thú cổ cho vặn gãy. Hắn hiện tại, thể lực hoàn toàn không có, ngơ ngác nhìn bầu trời, trong đầu đều là mình lúc trước vui vẻ thời gian nhớ lại. Lão đại, không phải sợ, ta tới rồi, thanh âm quen thuộc vang lên. Lão đại hướng thanh âm nhìn, khi phát hiện cũng không có Canh Long bóng người. Lão đại cười ha ha, thầm nói chính mình thật đúng là khôi hài. Này gần đến giờ tử, cuối cùng còn xuất hiện ảo giác. Bất quá nói đến kia Canh Long, hắn thông minh như vậy, hẳn là sớm tìm được khôi phục thực lực biện pháp đi. Không đúng, không là ảo giác, vậy thì thật là Canh Long. Ngay khi lão đại cảm giác hỏa vân kiếm kia nóng bỏng khí tức lúc, hắn vốn là ảm đạm ánh mắt cuối cùng thanh minh. Nhìn kia thân ảnh quen thuộc trong bầy quái thú qua lại nhảy lên. Lão đại lệ nóng doanh trọng. Thật là Canh Long tới cứu mình rồi. Vèo, một đạo thân ảnh vọt đến lão đại bên cạnh. Nhìn là một cô gái xa lạ. Dáng dấp còn thật xinh đẹp. Bất quá lão đại trong trí nhớ nhưng là không nhận biết nữ tử này. Ngay tại hắn cho là nữ tử là tới công kích chính mình. Chuẩn bị phản kích thời điểm. Nữ tử kia xuất ra một cái tiểu quả tử đao. Ta là Canh Long bằng hữu. Đây là thần tiên quả. Ăn sau này, ngươi thì sẽ khôi phục thực lực. Lão đại nhìn một chút Canh Long. Chính đang ra sức giết địch. Bất quá quái thú số lượng quá nhiều. Mắt thấy Canh Long cũng có nhiều chút không địch lại. Hắn cắn răng một cái. Cũng không đi hỏi tần Canh Long trong đó tình huống là thật hay không. Trực tiếp liền đem kia thần tiên quả cho nuốt đến trong bụng. Ngao ô, lão đại có thể cảm giác trái cây vào bụng sau khi. Thể lực cơ giáp nguyên tố sôi sùng sục. Loại thực lực này lần nữa trở về cảm giác rất tốt. Có cơ giáp nguyên tố chống đỡ. Thân thể của hắn vết thương nhanh chóng tu bổ. Đến khi chắc chắn thân thể không có vấn đề sau. Lão đại thật cao nhảy lên trên không trung. Một cái bay vọt đập phải bầy quái thú chung. Trực tiếp liền đem phản ứng không kịp nữa mấy cái quái thú cho đập dẹt. Có lão đại gia nhập. Hết thảy đều buông lỏng rất nhiều. Những quái thú kia nhìn một cái không có tiện nghi có thể chiếm. Lập tức liền chạy tứ tán. Lão đại, không nên đuổi. Canh Long bọn họ đối với nơi này chưa quen thuộc. Lo lắng khác biệt uy hiếp. Nhìn lão đại muốn đuổi theo giết những quái thú kia. Canh Long lập tức liền đem lão đại cho kêu trở lại. Oa, đây là ngươi sủng vật sao? Thật là quá dũng mãnh rồi. Ta thích, Tuyết Nguyệt nhìn lão đại ngồi dưới đất. Nàng không nhịn được đi đến lão đại bên cạnh. Đưa tay hướng lão đại mò đi. Canh Long thấy cảnh tượng này. Nghĩ đến ban đầu lão Tích Dịch muốn sờ lão đại. Trực tiếp bị lão đại đá bay cảnh tượng. Hắn vừa định muốn mở miệng ngăn cản Tuyết Nguyệt. Bất quá khi nhìn đến lão đại cuối cùng mặt đầy cười ngây ngô. Nằm trên đất, tỏ ý Tuyết Nguyệt lên tới trên người hắn sau. Canh Long có thể là có chút không nói gì lắc lắc đầu nói. Xem ra chỉ cần là cái nam, đối với mỹ nữ đều là không có bất kỳ sức đề kháng. Bất kể hắn là nhân còn ngờ thú. Lão đại rất là hưởng thụ Tuyết Nguyệt ở trên người nàng cảm giác. Nhìn Canh Long mặt đầy buồn rầu đứng ở một bên. Nó lập tức sẽ dùng chỉ có Canh Long cùng nó hai người minh bạch ngôn ngữ của người câm điếc làm dấu. Tay đạo, chủ nhân, người yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói với Long Dung. Nam nhân sao, tận tình hưởng thụ sinh hoạt đi. Canh Long nhìn một cái đây là đâu với kia a? Hắn biết lão đại là hiểu lầm, mới vừa muốn mở miệng giải thích. Ở lão đại trên người Tuyết Nguyệt đột ngột phát hiện cái gì? Chỉ xa xa đạo. Canh Long, mau lên đây nhìn, nơi đó lại có cái thần tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.